Hình đồ, chương 42, yến tiệc 1, góc truyện audio.com. Mùa xuân năm Thủy Hoàng thứ 2 có một trận mưa nhỏ, mưa tuy rằng không lớn nhưng đối với nông dân mà nói, chân quý không khác gì hoàng kim. Người ta thường nói mưa xuân quý như dầu, mặc dù là huyện Bái không phải là nơi thiếu mưa, nhưng mưa xuân đến chỉ cũng biểu thị năm nay là mưa thuận gió hòa, trải qua một năm đầy biến động lớn, dân chúng của 6 nước mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. 6 nước đã không còn, sự rối ren 500 năm cũng đã kết thúc, hôm nay chủ nhân là Tần Thủy Hoàng, Tần Quốc đã thống nhất 6 nước rồi. Ai là chủ thiên hạ, loại chuyện này cho tới bây giờ đều là chuyện mà các gia môn quý tộc quan tâm, mặc kệ thiên hạ là của ai thì lão bách tính cũng phải sống, đánh thì đánh rồi, người chết cũng không phải là ít, cái nên lo lắng là cuộc sống sau này thế nào, vì vậy lực chú ý của mọi người cũng theo đó mà rời đi. Kế hoạch một năm là thường từ mùa xuân, đối với Lữ ông mà nói cũng như vậy, trải qua sóng gió ngắn ngủi, Lữ gia cũng dần dần ổn định, đương nhiên rồi, nếu như không phải là con trai Lữ Trạch vì trốn tránh chinh dịch mà bị Liêu Khám đánh cho thành người què, thì tất cả hoàn mỹ rồi, nhìn Lữ Trạch khập khiễng đi trước, mặt trong lòng Lữ ông vô cùng khó chịu, biết rõ là Liêu Khám cứu Lữ Trạch nhưng sự khó chịu trong lòng lão khó mà tiêu tan được. Liêu Khám này năm xưa chỉ là thực khách ăn bám vào lão, vậy mà dám cả gan làm ra chuyện như vậy. Điều mà khiến Lữ ông không thể chấp nhận được là mẹ con Liêu Khám chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua mọi khó khăn, trở nên phát đạt. Lúc trước khi Lữ ông nghe nói Liêu Khám đổi đao bố thành Tần Tệ thì cũng đã âm thầm châm biếm mẹ con Liêu Khám là những người ngu xuẩn. Ai có thể ngờ được chỉ qua mấy tháng, Liêu Khám lại trở thành kẻ giàu có, mà Lữ ông thì sao, bởi vì việc thống nhất tiền này mà tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nghiệp đại Lữ gia tổn thất chút tiền bạc này cũng sẽ không quá để ý, nhưng từ lúc danh tiếng của Liêu Khám bắt đầu vang dội tại huyện Bái thì trong ngực Lữ ông bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Rồi, một tiểu tạp chủng mà lại trở nên nổi danh được như vậy. Sao, người của huyện Bái hôm nay nhắc tới Liêu Khám, chí ít cũng phải giơ ngón cái lên tán thưởng một câu, là hảo hán. Mà Lữ ông thì sao? So sánh ra, lại có vẻ như không có tiếng tăm gì. Đặc biệt là chuyện của Lữ Trạch đã mang tới đả kích vô cùng lớn đối với Lữ ông. Lão càng lúc càng nhận ra, nếu như không có người nào ở huyện Bái nói tốt cho thì chỉ sợ ngày sau khó mà sống được. Đúng vậy, sẽ càng khó hơn. Trong lòng Lữ ông đã có tính toán rồi. Vừa mới đầu xuân, cũng chính là ngày sinh thần 50 tuổi của Lữ ông, mượn cơ hội này, Lữ ông phát thiệp mời, phàm là những người có danh tiếng tại huyện Bái thì đều được mời tới dự. Đồng thời để đề cao địa vị của nhà mình, Lữ ông còn mời Tiêu Hà là người điều khiển chương trình. Tiêu Hà rất có uy vọng tại huyện Bái, các phụ lão cũng rất coi trọng y, hiện nay tuy y chỉ là một trưởng lại, chức vị nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn không được phía quan phương Tần Quốc thừa nhận. Nhưng đối với người huyện Bái mà nói, không thể nghi ngờ Tiêu Hà là một nhân vật có uy vọng và nổi bật không kém. Nhưng Tiêu Hà bề ngoài thì nổi danh, nhưng cũng không thể che giấu được tình cảnh khốn quẫn trong nhà. Tiêu gia tại huyện Bái không được coi là đại tộc già. Trẻ lớn bé trong nhà cũng có hơn 10 người. Góc truyện audio.com, ngoại từ một vài khoảnh ruộng ra thì toàn bộ gia tộc Tiêu gia hầu như là dựa vào bổng lộc ít ỏi của Tiêu Hà mà sống. Nếu như gặp phải thiên tai, thậm chí còn phải nhờ và Tiêu Hà đi vay tiền để sinh tồn. Lữ ông trả thù lao rất hậu hĩnh cho Tiêu Hà, Tiêu Hà đương nhiên không từ chối. Cũng bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Hà, đã khiến cho buổi thọ yến này của Lữ ông thoáng cái được đề cao lên rất nhiều, thậm chí ngay cả người ở Ngõa Tang khá xa cũng nghe nói tới chuyện này. Đương nhiên, Lưu Bang, Tĩnh Dưỡng trong nhà tại Phong ấp cũng nghe được chuyện này. Từ trận huyết chiến tại Đại Trạch Chiêu Dương, Lưu Bang bởi vì bị thương mà vẫn tĩnh dưỡng tại nhà. Mà Phàn Khoái, Chu Bột, Lư Quán, bao gồm cả Hạ Hầu Anh cũng bởi vậy mà theo Lưu Bang quay về Phong ấp. Lưu Bang cho rằng, một trận đánh tại Đại Trạch Chiêu Dương qua đi, sợ là thời gian tới huyện Bái sẽ không còn an bình nữa. Dù sao trước kia đám người Lưu Bang cũng từng làm buôn bán không vốn. Cùng phỉ tặc các lộ hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút liên quan. Tuy rằng, Lưu Bang luôn hành sự cẩn thận nhưng vẫn không dám mạo hiểm, vì vậy quyết định trốn ở trong nhà, vừa là để dưỡng thương, cũng vừa là để tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần Lưu Bang không xuất hiện, thì tin tưởng rằng không có kẻ nào dám làm loạn. Đạo cũng có đạo, có một số việc trong lòng mọi người hiểu rất rõ, nếu như thật sự xé rách ra mặt thì sẽ chẳng ai được yên ổn cả. Cho nên cả một mùa đông Lưu Bang vẫn ở trong nhà. phụ thân Lưu Bang tên là Lưu Thoan, nhưng các hương thân trong Trung Dương theo thói quen gọi Lưu Lão Gia là Chấp Gia Ông. Chấp Gia là nhũ danh của Lưu Lão Gia, nhưng hơn hết đại danh này của Lưu Thoan từ đâu mà có, mọi người càng hiểu rõ. Chấp Gia Ông là một nông dân chân chất, nhát gan, cố chấp, còn có chút nhu nhược, có 4 con trai, con trưởng Lưu Bá đã lấy vợ sinh con thứ Lưu Trọng năm nay cũng sắp trở thành phụ thân rồi. Con út Lưu Giao được Chấp Gia yêu quý nhất, là người rất thông minh nên ông đã cho con út theo phụ lão trong thôn học chữ đọc sách. Mà con thứ ba Lưu Quý lại không được Chấp Gia yêu quý. Đứa con này cả ngày chơi bời lêu lổng không nói, ngay cả người bên cạnh cũng toàn những kẻ không đứng đắn mà khiến Chấp Gia không thể nào chấp nhận nổi, chính là đứa con út Lưu Giao này. Vô cùng sùng kính Lưu Quý, việc Lưu Quý ở nhà dưỡng thương, Lưu Giao cả ngày ở bên Lưu Bang, Chấp Gia ông vô cùng lo lắng, lo con trai út sẽ bị Lưu Bang làm nhiễm thói xấu, thì uổng phí tâm huyết cả đời ông. Họ Yến Lữ Gia, Lưu Bang ngồi dưới gốc cây đại thụ cửa thôn, duỗi hai chân, vừa gãi đầu vừa hỏi. Đang yên lành sao Lữ lão đầu lại làm vậy? Một thằng bé ngồi bên cạnh Lưu Bang, chừng 7-8 tuổi, cậu bé là con trai Lưu Bang, đừng nhìn Lưu Bang đến giờ còn chưa kết hôn, nhưng những năm gần đây, y qua lại với Tào Quả Phụ sống gần phong ấp đã sinh ra đứa bé này. Lưu Phì nhìn bề ngoài khá gầy yếu, khí sắc cũng không tốt. Điều này cũng khó trách, lúc Lưu Phì sinh ra, Lưu Bang ném cậu cho mẹ y nuôi, còn y dẫn theo Tào Quả Phụ cả ngày tiêu dao bên ngoài. Bà, Lưu tuổi đã lớn, đương nhiên không đủ sức khỏe để chăm sóc Lưu Phì. Mà, Chấp Gia ông thì cũng bởi vì không thích Lưu Bang, nên cũng không thích đứa cháu Lưu Phì này. Nếu không phải được Lưu Trọng và Lưu Giao chăm sóc thì Lưu Phì cũng chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng, cậu bé một câu oán hận cũng không có, trái lại vô cùng kính trọng phụ thân mình. Góc chuyện audio.com. Lần này Lưu Bang trở về, Lưu Phì bám sát Lưu Bang không rời, có lẽ là bởi vì Tào Quả Phụ đã chết, trong lòng Lưu Bang thấy hổ thẹn cho nên cũng thể hiện tình thương yêu đối với Lưu Phì. Nghe, Lưu Bang hỏi, Lư Quán cười nói, Lữ lão đầu chỉ sợ muốn mượn cơ hội này tạo quan hệ tốt với hương thân, mượn hơi một số người thôi. Dù sao lão đầu này cũng là người ngoài, hơn nữa năm ngoái chuyện con trai của lão khiến lão cũng cảm thấy một số nguy cơ cho nên mới có hành động này. Lưu Bang gật đầu, xem ra Lữ lão đầu sốt ruột rồi. Phản Khoái cười lạnh, lão đầu này lúc trước khôn chịu để con trai lão nhận lệnh chiêu mộ. Kết quả giờ thành người què rồi, chỉ đáng tiếc thằng cháu của Lưu gia, làm phí phạm cả quân công một tước, nhưng tiểu tử kia cũng là người dám, đảm đương, giờ ta cũng có chút bội phục tiểu tử đó. Thằng cháu Lưu gia mà Phản Khoái nói cũng chính là Lưu Khám. Lưu Bang thở dài, thằng nhóc Lưu gia quả là làm được việc, ha ha, lần này trở lại ta nhất định phải gặp gỡ hắn một phen. Cha thằng cháu Lưu gia đã hại mẫu thân, Lưu Phì đột nhiên mở miệng, Lưu Bang ngẩn ra quay lại trừng mắt với Lưu Phì, lạnh lùng nói. Phì từ hôm nay trở đi con phải nhớ kỹ, mẹ con bị bệnh chết. Hiểu, rõ chưa, hôm nay không như trước nữa, họa là từ miệng mà ra chúng ta. Càng phải cẩn thận, chuyện của mẹ con từ nay trở đi không được nhắc. Tới nữa, Hài Nhi, đã biết, Lưu Phì há mồm tựa, như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cậu cúi đầu, nét mặt đờ đẫn, nhìn không ra tâm trạng là gì. Lưu Bang đứng lên, duỗi thắt lưng. Ở đây nửa năm rồi, trong miệng đã nhạt lắm rồi. Đồ tử chúng ta thu, dọn một chút chuẩn bị quay về huyện bái đi. Nếu Lữ lão đầu chuẩn bị, tiệc rượu mà chúng ta không tới dự chẳng phải là không nể mặt mũi của lão đó sao, hắc hắc, chúng ta cần phải dành bụng để dự tiệc của lão. Lư Quán nói, thế nhưng đi dự tiệc của Lữ lão đầu thì phải có quà lễ. Chúng ta gần một năm không làm gì cả, đâu có còn tiền. Không có tiền thì không thể đi sao? Lưu Bang cười nói, ta không tin, lão tử không những phải đi mà còn phải để Lữ lão đầu nghênh đón đàng hoàng nữa. Đi thôi, đi muộn một chút là không kịp nữa. Đấy, khách trương.